Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 5, Thành phố Ngầm, tác giả Huỳnh Duy, và cùng theo dõi tiến triển cuộc đời của Lão Long Trên Ngón sau khi về đầu quân cho Ngọc Hoàng. Thời gian thấm thoát trôi, bộ ba Quy, Sơn Bạc và Long thoáng chốc đã giúp Lão Ngọc Hoàng thu hồi gần như toàn bộ thành phố. Cả ba đáng sợ đến mức khiến cho bất cứ ai trong giới giang hồ khi nghe đến tên của một trong ba người thì lập tức phải run sợ. Trong ba người thì khiến người khác khiếp sợ hơn cả vẫn là Long, với biệt danh Long Chín Ngón, luôn giết người một cách tàn bạo và lạnh lùng. Qua thời gian, niềm tin của Lão Ngọc Hoàng đối với Sơn Bạc và Long Chín Ngón càng ngày càng lớn. Ngoài những công việc đâm thuê chém mướn tàn khốc, thì Ngọc Hoàng cũng bắt đầu giao những công việc quản lý đầu tư làm ăn ở những lĩnh vực khác, mang lại cho Long và Sơn Bạc vô số lợi nhuận. Nhưng Long Chín Ngón nào có để tâm đến những thứ vật chất đấy, thứ gã muốn chỉ là cái mạng của tài cóc mà thôi. Vì thế nên Long Chín Ngón mới xin với Lão Ngọc Hoàng được chính tay xóa sổ băng tài cóc rồi giết tài cóc để trả thù cho vợ. Lão Ngọc Hoàng nhận thấy thời cơ cũng đã chín muồi nên liền gật đầu đồng ý. Tên Quy đứng bên cạnh bấy giờ mới ghé tai Lão Ngọc Hoàng mà nói: "Đại ca, anh tin hai thằng đó thật sao? Em sợ." Lão Ngọc Hoàng tay vẫn mân mê cái tẩu thuốc, nhìn Sơn Bạc và Long Chín Ngón rời đi, mới khẽ mỉm cười đáp: "Tin hay không, không quan trọng. Quan trọng là người được hưởng lợi cuối cùng vẫn là chúng ta. Chiêu này gọi là mượn gió mẻ măng đấy. Cứ để chúng tương tàn, nếu tài cóc thua thì chúng ta sẽ xem xét lại hai thằng kia. Chúng trung thành thì thôi, bằng không thì trừ khử vẫn chưa muộn. Còn nếu tài cóc có thắng được thì thực lực của chúng sẽ đại giảm. Lúc ấy chúng ta chỉ cần vung tay một cái cũng dễ dàng tiêu diệt được." "Đại ca đúng là túc trí đa mưu. Anh và mẹ em lại cứ lo xa. Hóa ra tất cả đã nằm trong lòng bàn tay của đại ca hết rồi. Vậy bây giờ anh muốn em phải làm gì đây?" Lão Ngọc Hoàng trầm ngâm một hồi rồi mới nói: "Mày giả soát lại tất cả anh em, sau đó cho một nửa tàng hình đi, để sau này còn có đường hậu. Hiểu chưa?" Quy gật đầu tỏ ra đã hiểu. Đoạn hắn gấp gáp rời đi làm theo đúng lời dặn của Lão Ngọc Hoàng. Xong xuôi, hắn mang một nửa quân cùng nhập hội với Sơn Bạc và Long Chín Ngón đang đợi. Sơn Bạc vốn là người cực kỳ thông minh, nên khi thấy Quy mang người ít hơn mới cất tiếng hỏi: "Này, sao lại có chừng này người?" Quy cười đáp với giọng khinh khỉnh: "Nhiều đây đủ rồi, còn số ít phải lên biên giới dọn đường đón luôn hàng mới sắp về. Sao, mày sợ à?" Long Chín Ngón nghe Quy nói thì ném điếu thuốc xuống chân, đạp đạp rồi gằn giọng: "Mày đừng có khích, tao thừa biết trong đầu mày đang suy nghĩ cái gì. Nhưng thôi, chừng này đủ chiến rồi, đi thôi." Nói dứt câu thì Long Chín Ngón cùng Sơn Bạc leo lên xe, nẹt một tiếng pô cực lớn rồi lao vút đi. Quy và cả đám đàn em độ hơn 30 người cũng lập tức hòa vào dòng người hướng khu chợ mới của tài cóc lao đi vun vút. Phía bên này, tài cóc vẫn chưa hay biết gì, thản nhiên thơm lên má một cô đào xinh đẹp. Nhưng khi hắn đang say mê tận hưởng khoái lạc thì ngoài kia những cung đường tăm tối vắng lặng, đám đàn em của hắn đang từng đứa một ngã xuống. Từ những quán bar, quán karaoke cho đến những địa điểm tụ tập đánh bạc đều bị Sơn Bạc, Quy và Long Chín Ngón đập nát. Cho đến khi một tên xô cửa chạy vào, bộ dáng hớt hải nhìn tài cóc nói: Anh Tài, bọn Ngọc Hoàng, thằng Long, cả thằng Sơn Bạc nữa, chúng kéo người qua đông lắm, chúng đang đập nát hết địa bàn của mình rồi." Tài cóc nghe vậy thì lập tức ngồi bật dậy, mắt long lên sòng sọc, ném luôn cái cốc rượu trên tay rồi quát: "Cái gì? Thằng chó Long và thằng Sơn Bạc nữa, dám quay lại cắn tao à? Được rồi, để tao đích thân ra tiễn chúng nó về Tây Thiên luôn. Mẹ nó, tất cả theo tao." Rất nhanh, tài cóc và băng Ngọc Hoàng đã chạm mặt. Tài cóc là ai chứ? Là một tên giang hồ thực sự. Hắn lớn lên bằng những trận đâm chém, nên bản lĩnh là thứ không phải để trưng. Vừa thấy đám Ngọc Hoàng là hắn lập tức vung dao lao tới. Những nhát dao chém lia lịa, mạnh mẽ đến mức khiến ai đón nhận cũng phải ngã khuỵu. Càng đánh tài cóc càng hăng. Hắn bây giờ chẳng khác nào một con sói đầu đàn, dẫn theo bầy của mình mà hung dữ cấu xé kẻ ngáng đường. Cũng vì thế mà băng Ngọc Hoàng dần dần bị ép lui, rồi tụ họp lại cùng một chỗ. Tài cóc thấy nét mặt có phần sợ hãi của đối thủ thì mới cười lớn, giơ con dao trong tay lên, quát: "Chúng mày định úp sọt bố mẹ. Nào, thằng nào đủ bản lĩnh tới đây. Đến đây mà chém tài cóc này, tới đây." Cả đám mấy chục người băng Ngọc Hoàng nghe tài cóc quát, cộng với bộ dáng hung thần kia thì sợ đến xanh mặt. Nhưng đúng lúc ấy thì một giọng nói vang lên phía sau, vọng lại. Sau đó là ba hình bóng dần dần xuất hiện. "Tài cóc, mày ồn ào quá đấy." Giọng nói ấy không phải ai xa lạ mà chính là Long. Đi hai bên còn có Sơn Bạc và cả Quy. Cả ba vừa xuất hiện thì lập tức chiến trường trở nên lạnh lẽo, không gian như bị những luồng sát khí dày đặc bao bọc. Tài Cóc vừa thấy Long thì nhếch môi cười nói. Tưởng ai, hóa ra chỉ là một con chó hoang muốn cắn chủ. Sao, lần trước xém chết mà mày vẫn chưa sợ à? Sợ sao? Thằng Long này chưa biết sợ ai bao giờ. Nếu mày muốn chết một cách thanh thản thì nên làm theo lời tao. Một là giao trợ mới cho Lão Ngọc Hoàng. Hai là tự trói tay đi theo tao. Mày chọn đi. sợ quá cơ. Mày phải nói với Ngọc Hoàng rằng đừng muốn những gì tao không thể cho. Và tao khuyên lắm một câu là đừng nên nuôi loại chó hoang như mày. À, tao quên hỏi. Con vợ mày nó sao rồi? Lâu nay tao không qua, chắc là nó nhớ tao lắm nhỉ. Thằng chó, cầm mồm ngay cho tao, để tao lấy đầu mày về tế trước mộ cô ấy. Nói dứt lời, Long Chiên Ngon rút ra đôi dao mới rồi lao tới. Cả hai bên không ai bỏ ai mà cũng lao vào đâm chém. Những tiếng la hét hòa lẫn với âm thanh chát chúa của những lưỡi dao vang lên. Thoáng chốc tất cả trở nên hỗn loạn. Những bông hoa máu cũng bắt đầu xuất hiện, bắn tung tóe khắp nơi. Thậm chí còn có chỗ động lại thành từng vũng đỏ lòm. Long thì chẳng quan tâm đến ai khác mà chỉ chăm chăm hướng về phía Tài Cốc mà lao tới. Khi đã đến khoảng cách đủ gần thì gã nhảy vọt tới, hướng mũi dao về phía yết hầu Tài Cốc mà đâm. Tài Cốc nghiêng người, tuy né được đường dao ấy nhưng cũng khiến hắn phải thoáng giật mình vì độ lạnh của lưỡi dao. Tài Cốc gào lên, rồi cũng vung dao chém trả. Long Chiên Ngón đã có kinh nghiệm từ lần trước, biết lực đạo từ lưỡi dao ấy rất lớn nên không muốn trực diện đối đầu. Long co chân lùi lại. Nhưng ngay giây phút đấy, Tài Cốc lại thuận thế xoay người đưa chân đặt thẳng vào ngực Long, khiến gã ngã nhào. Tài Cốc lại được một phen hả hê cười nói. Có thử bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi. Chúng mày không phải là đối thủ của tao đâu. Chịu chết đi. Tài Cốc nhảy lên, toàn vùng dao chém xuống, thì từ đâu Sơn Mạc lao tới, tung cước song phi đạp Tài Cốc văng ra xa. Sau đó nhanh như chớp lại lao tới, dùng chính quyền pháp mà tấn công dồn dập. Tài Cốc tay cầm dao bầu cỡ lớn, nên về tốc độ không thể nào nhanh bằng Sơn Mạc được. Lại cộng thêm Sơn Mạc luôn khôn khéo chọn cách áp sát mà tấn công, khiến Tài Cốc phải chật vật tránh né. Sơn Mạc, sao mày lại phản tao? Tao có đối xử tệ với mày đâu. Loại cặn bã như mày làm anh em với tao không xứng. Long, mày còn chờ gì nữa, mau kết liễu hắn đi. Long nghe thấy Sơn gọi thì thoáng chần chừ, bởi gã muốn đích thân chém chết Tài Cốc chứ không phải là nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai. Sơn Mạc thấy thế thì cũng hiểu, quát đồ ngu, bắt sống nó rồi mày muốn làm gì thì làm. Long thấy Sơn nói cũng đúng nên không do dự nữa mà lao tới. Hai người một dùng song đao, một dùng quyền cước thay nhau tấn công Tài Cốc. Tài Cốc cho dù võ nghệ đầy mình nhưng đối diện với hai cao thủ phối hợp tấn công thì cũng nhanh chóng bị ép cho thoái lui. Bây giờ Tài Cốc mới nhìn lại đám đàn em của mình, có không ít đứa đã nằm bất động, còn có đứa thì bắt đầu bỏ chạy tứ phía. Tài Cốc thấy tình thế không ổn nên tính kế bỏ chạy. Hắn quét ngang dao, nhân lúc Sơn Mạc và Long Chiên Ngón lùi lại thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Ngay lúc Tài Cốc quay người lại thì Quy từ đâu tung cước đá thẳng vào lồng ngực Tài Cốc khiến hắn ngã bật lại. Long Chiên Ngón nhanh như chớp lao tới, cắt một đường ngọt lịm vào tay của Tài Cốc khiến hắn đau đớn buông con dao bầu xuống. Sau đó Long Chiên Ngón còn tiện tay đấm tiếp mũi dao vào bắp đùi Tài Cốc không cho hắn bỏ chạy. Rồi tung cước đá một cú thật mạnh vào mạng sườn. Tài Cốc dính đòn liên hoàn vô cùng đau đớn, đưa cánh tay đầy máu ôm lấy ngực nhăn nhó. Đám đàn em thân tín của Tài Cốc, những tên còn sót lại thấy đại ca bị hạ thì cũng sợ hãi mà rút chạy. Cứ như thế, chiến trường bây giờ đã yên ắng, trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh vốn có. Nhưng đâu đó trong không trung lại phảng phất mùi tử khí máu tanh, khiến người khác phải lợm giọng. Chỉ trong một đêm, băng Tài Cốc từng làm mưa làm gió một thời đã hoàn toàn bị xóa sổ, chính thức mở ra một thời đại mới trong giới giang hồ, thời đại mà Ngọc Hoàng lên ngôi với những tay chân khét tiếng. Đúng như lời hứa, Lão Ngọc Hoàng giao Tài Cốc cho Long Chiên Ngón được toàn quyền xử lý. Trong khu nghĩa địa vắng lặng, có ba bóng người đang đứng. Ánh trăng mờ nhạt, chỉ thấy một người bị bắt phải quỳ xuống trước một nấm mộ đất còn chưa xanh cỏ. Long Chiên Ngón sau khi bắt Tài Cốc quỳ gối trước mộ vợ thì mới lấy ra một bó nhang, chậm rãi đốt rồi cắm xuống trước mộ khấn vái. Em ở trên cao thì hãy nhìn xuống mà xem. Anh mang tới ai đây này? Cuối cùng thì anh cũng mang thằng chó này đến quỳ gối trước mộ em rồi. Anh sẽ bắt nó phải trả lại tất cả những gì mà hắn đã làm với em và cả con của chúng ta nữa. Em chắc cũng muốn như vậy lắm đúng không? Tài Cốc lúc ấy mặt mày đã bị đánh đến bầm dập, tay chân thì bị trói nghiến nhưng vẫn cười vẻ mỉa mai nói. Đền tội hả? Hãy để tao xuống đó, làm thêm vài hiệp với con đi ấy nha. Sơn Mạc đứng bên cạnh, nghe Tài Cốc nói vậy thì ném điếu thuốc trên tay, rồi lập tức đưa chân đạp thẳng vào mồm Tài Cốc. Cú đạp mạnh đến mức Tài Cốc gãy hết nguyên hàm răng, máu me chảy ra ào ào. Đoạn Sơn Bạc thấy Long đứng tần ngần trước mộ vợ nên mới cất tiếng. Mày định làm gì với thằng chó này? Hay là để tao một dao đâm chết nó? Long Chín Ngón vẫn im lặng, không nói gì mà chậm rãi đi về phía gốc me gần đấy. Đoạn Long Chín Ngón mang theo mấy cái lốp xe máy quay lại, ném xuống trước mặt Tài Cóc rồi nhếch môi cười. Tài Cóc, một thằng chó như mày thì làm sao có thể chết một cách nhẹ nhàng như vậy được? Phải cho mày nếm trải một chút đau khổ thì mới đúng chứ, phải không? Long Chín Ngón dứt câu, ánh mắt cũng sắc lạnh đanh lại, đôi con ngươi lạnh lùng tỏa ra một luồng sát khí. Một ánh mắt mà tưởng chừng chỉ có ở loài ma quỷ tàn ác. Long bắt đầu cầm từng chiếc lốp xe chồng vào người Tài Cóc, một cái, hai cái, rồi ba cái. Tài Cóc vốn đã bị trói chặt tay, nay lại phải đeo thêm ba cái lốp xe, khiến hắn càng thêm gò bó. Hắn cố vùng vẫy, miệng thì gào lên. Thằng chó, mày định làm gì? Có ngon thì thả tao ra, rồi đâm chém một trận xem ai thắng. Mẹ mày, đồ hèn. Mày mà cũng có tư cách để chờ người khác hèn hạ sao? Mày xem lại mày đi. Xem liệu mày có xứng đáng không, hả? Hay chỉ là một thằng chó tiểu nhân? Nói dứt câu thì Long mới đưa tay vào túi quần, chậm rãi móc ra một cái bật lửa. Gã nhìn ngắm cái bật lửa ấy một hồi, rồi từ từ tiến về hướng Tài Cóc với vẻ mặt cực kỳ đáng sợ. Tài Cóc bấy giờ mới bắt đầu cảm thấy ghê. Là đại ca tàn bạo một thời, không sợ bất cứ đối thủ nào trong những trận sinh tử. Ấy nhưng khi phải đối mặt với cái chết cận kề, thì ai mà chẳng sợ. Hắn bắt đầu vùng vẫy mãnh liệt hơn, giọng nói cũng đã lắp bắp không nên lời. Không, không, mày định làm gì? Không. Nhưng Long Chín Ngón vẫn chậm rãi tiến tới. Mỗi bước chân gã lại dùng ngón tay bật cái Zippo, nghe xoèn xoẹt. Những tia lửa từ hòn đá diêm bên trong đó cứ theo đó bắn ra rồi vụt tắt. Cho đến khi Long bước xong bước chân cuối cùng thì ngọn lửa mới được thắp sáng. Trong màn đêm đen, ngọn lửa phát ra từ chiếc bật lửa Zippo tuy bé nhưng lại sáng vô cùng. Tựa hồ như ngọn lửa ấy tượng trưng cho sự thù hận, sự thương tiếc cho người vợ đã bị hại chết của Long vậy. Long bắt đầu châm ngọn lửa vào những chiếc lốp xe trên người Tài Cóc, khiến ngọn lửa lớn dần, dần dần lớn lên, như thổi bùng sự uất hận trong lồng ngực gã. Theo đó là những tiếng kêu gào thảm thiết của Tài Cóc bắt đầu vang lên. Những ngọn lửa từ chiếc lốp xe cháy cứ thế âm mỉ, ngọn lửa không lớn nhưng lại vô cùng dai dẳng, tưởng chừng như vô tận. Ngọn lửa đỏ chậm rãi thiêu đốt trên lồng ngực của Tài Cóc khiến hắn phải chịu sự đau đớn đến thống khổ. Bên dưới chân thì lại bị những mảnh cao su nhỏ xuống chảy theo làn da rồi mới chịu rơi xuống đất. Sơn Bạc đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp ấy thì cũng thoáng lạnh người, thậm chí Sơn còn chẳng dám tưởng tượng về nỗi đau mà Tài Cóc đang phải chịu đựng lúc này. Những cơn đau không chỉ dừng ở mức độ khủng khiếp mà lại còn kéo dài, tưởng chừng như vô tận, khiến những người khác phải chịu sự tra tấn đến kinh hoàng. Long lúc ấy thì lại ngoác miệng cười, Tài Cóc càng gào thét nhường nào thì Long Chín Ngón lại càng cười lớn hơn. Gã cười như điên như dại. Hiền ơi, em có thấy không? Thấy hắn gào thét vì đau đớn không? Anh để cho nó biết thế nào là đau đớn, để nó phải trả giá cho những gì nó đã gây ra cho em. Ngọn lửa từ những chiếc lốp xe dần thiêu cháy hết lớp quần áo của Tài Cóc, sau đó là đến lớp da. Những tiếng lốp bốp li ti của lớp da bị thiêu cháy cứ vang lên, ngay sau đó là một mùi hương khen khét, ngai ngái của thịt cháy tỏa. Để rồi lớp da nhanh chóng bị nứt toác, để lộ ra những thứ thịt đỏ tươi, gần guốc. Tài Cóc bấy giờ vẫn chưa thể chết. Hắn vì thế mà phải gồng mình gánh chịu sự đau đớn cùng cực. Nhưng dù đau đớn là thế, nhưng Tài Cóc chẳng thể nào gào thét được nữa, bởi cổ họng của hắn bấy giờ đã nứt toác, đến lòi cả cuống họng trắng dã. Hắn chỉ có thể rên lên vài tiếng bé nhỏ mà chẳng ai nghe được. Đến cuối cùng thì Tài Cóc cũng gục đầu xuống bất động, mặc kệ trong ngọn lửa chậm rãi nuốt chừng mình. Khi ngọn lửa ấy vụt tắt thì cũng là lúc những tia nắng đầu tiên của một ngày mới xuất hiện. Vạn vật như là được ánh bình minh hồi sinh sau một đêm dài kinh hoàng. Tài Cóc cũng đã phải đền tội, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này mà không để lại bất cứ một thứ gì. Có chăng thứ mà hắn để lại chỉ là những mật báo đưa tin về cái chết của mình, rằng người dân đã phát hiện ra một xác bị thiêu chết trong bộ dạng quỳ gối trong nghĩa địa. Cho đến khi ai ai cũng biết cái xác ấy là Tài Cóc, là một tên giang hồ thì chẳng ai mảy may thương hại, thậm chí có người còn nhếch môi cười mà nói đáng đời cho một tên sống ngoài vòng pháp luật. Sang ngày hôm sau, khi cả bác Ngọc Hoàng đang ăn mừng vì chiến thắng, ai nấy đều reo hò thả mình vào những cuộc chơi thác loạn. Lúc ấy ở một góc phố vắng, Sơn Bạc đang đi bộ lững thững một mình. Sơn đưa tay vào túi móc ra gói thuốc nhưng mò mẫm mãi chẳng tìm thấy bật lửa đâu. Quay đầu nhìn lại xung quanh rồi đi về hướng một người đang bán nước bên đường. Sơn nhìn người đàn ông rồi cất tiếng. Anh có bật lửa không? Cho tôi mượn một lát. Người đàn ông cũng nhìn Sơn rồi đưa chiếc bật lửa ra. Sơn Mặc đón lấy, châm cho điếu thuốc. Gã rít một hơi dài, rồi nói như thì thầm. Rồng ăn cóc, rồi về trời, trời thành vua. Nói xong câu ấy thì Sơn lại thay đổi giọng điệu như bình thường, cười cười nói lời cảm ơn người đàn ông bán hàng rồi lập tức rời đi, biến mất vào trong màn đêm. Một tuần sau, vì vừa lập được công lớn nên Long Chín Ngón và Sơn Bạc muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới quay lại băng. Lão Ngọc Hoàng vui vẻ đồng ý ngay. Vì biết Sơn Bạc và Long vẫn đồng ý quay lại băng, lão bây giờ vẫn chưa hề tin tưởng thực sự vào hai người bọn họ. Nhưng dù sao lúc này cả hai vẫn còn giá trị để lợi dụng. Lão thừa hiểu nếu băng của lão mà có thêm Sơn và Long là mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều, nên luôn tỏ ra mềm mỏng nhằm lấy lòng cả hai. Cả hai sau một thời gian dài nghỉ ngơi cũng quyết định chính thức gia nhập băng Ngọc Hoàng. Hai người đều biết độ mưu mô xảo trá của Ngọc Hoàng còn đáng sợ hơn tài cóc rất nhiều. Nhưng mà cả hai bây giờ chẳng còn biết đi đâu, làm gì. Long Chín Ngón sau khi mất vợ, bố mẹ ở nhà thì cũng đã sớm mất, chỉ còn một mình gã cô độc. Nhưng cũng nhờ thế mà Long chợt nhận ra một sự thật, là nếu gã không có sức mạnh, không có địa vị thì sẽ không bao giờ bảo vệ được những người quan trọng bên mình. Cũng vì thế mà Long thầm quyết tâm sẽ phải dẫm đạp lên tất cả mà đi lên, đứng lên tất cả thì mới có thể bảo vệ được những thứ thuộc về mình. Còn Sơn Bạc, hắn cũng ngỏ lời muốn đi theo Long, giữ đúng lời thề anh em sống chết có nhau. Nhưng thực chất Sơn Bạc cũng có mục đích của riêng mình, chỉ có điều cái mục đích ấy gã vẫn giấu kín trong lòng, không ai có thể biết được. Theo thời gian, bộ ba Long Sơn Quy vẫn thay nhau dọn dẹp hết các tàn dư của băng tài cóc và cả những băng đảng nhỏ khác, giúp cho Lão Ngọc Hoàng chính thức bước lên vị trí độc tôn trong giới xã hội đen thành phố. Một tay lão nắm hết tất cả các khu, nên công việc làm ăn ở các lĩnh vực không ngừng phát triển. Dường như lão ta có cái túi không đáy. Dù đã có rất nhiều tiền từ những thương vụ làm ăn hợp pháp cũng như bất hợp pháp, buôn bán bất động sản, du lịch kinh doanh hay thậm chí là môi giới xây dựng, nhưng lão vẫn muốn tham gia vào các công việc phi pháp như buôn lậu ngà voi, đồ cổ, trang sức, vũ khí và cả ma túy nữa. Thế lực của Ngọc Hoàng dưới sự giúp sức của bộ ba Quy Sơn Long đã vô cùng lớn mạnh, thậm chí là vươn rộng ra cả ngoài biên giới, khiến nhiều người kinh sợ. Lúc này Lão Ngọc Hoàng đang ngồi chơi đùa với đứa con gái mới lên 10 của mình, thì có một tên chạy lại. Lão lập tức trợn mắt quát khẽ như không muốn cô gái bé nhỏ nghe thấy. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, là khi tao đang chơi với con thì không được làm phiền cơ mà. Tên đàn em cúi đầu lắp bắp. Nhưng thưa anh, có chuyện này quan trọng lắm ạ. Lão Ngọc Hoàng giơ tay ra hiệu cho tên đàn em im miệng rồi quay lại phía đứa con gái. Lão vẫn thấy cô bé vô tư đùa nghịch với chú chó thì mới nói. Chuyện gì? Mau nói đi. Dạ, chuyến hàng bên Campuchia đã bị tóm ở biên giới rồi. Cái gì? Lão Ngọc Hoàng vừa nghe tên đàn em nói thì lập tức đứng bật dậy, nét mặt trở nên vô cùng tức giận, hàm răng nghiến ken két, gằn giọng. Sao lại có chuyện đó? Thằng Sơn Bạc và thằng Lâm đâu? Tên đàn em bấy giờ đã run như cầy sấy lắp bắp. Dạ, hiện vẫn chưa có tin tức gì ở bên công an. Có khi hai anh ấy chạy thoát được, nhưng vẫn bị vây ở biên giới chưa ra được. Cơn giận của Lão Ngọc Hoàng dường như đã lên đến đỉnh điểm, nhưng vì có cô con gái ở đó nên lão vẫn phải kiềm chế. Chỉ khẽ nắm chặt tay mà đấm vào một thân cây bên cạnh, mắt long lên tròng sọc. Một hồi lâu sau, khi bà giúp việc bế cô bé đi vào nhà, lão mới lập tức móc điện thoại bấm gọi cho một số. Alo. Tại sao lại như vậy? Anh đã nói là sẽ dọn đường cho hàng của tôi qua rồi cơ mà. Sao bây giờ chúng lại nằm hết trong kho của bên phòng là sao? Anh cũng biết số hàng ấy lớn đến như thế nào rồi mà. Bên kia đầu dây cũng vọng lại một giọng nói. Chuyện đó tôi mới phải hỏi anh đấy. Tại sao anh lại để thông tin lọt ra ngoài như vậy? Anh có biết là suýt nữa làm liên lụy đến tôi không? Lo xử việc trong nhà mình đi. Thời gian tới lặn cho sâu vào. Đừng có ngu mà ngóc đầu lên. Không thì quan công sống dậy cũng không cứu được đâu. Cái gì? Cái gì? Ông nói cái gì? Alo? Alo? Lão Ngọc Hoàng nói như quát vào điện thoại, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy từ khi nào, chỉ còn vọng lại những tiếng tút tút khô khốc. Cúp máy, lão lại bấm số gọi cho Long Chín Ngón, nhưng cũng không thể liên lạc được vì ngoài vùng phủ sóng. Lúc ấy trong một hang đá chật hẹp ở biên giới Việt Trung, Sơn Bạc và Long Chín Ngón đang phải ngồi co lại vì cái lạnh và ẩm ướt của rừng già. Long cất tiếng chửi. Mẹ, đang thuận lợi, còn một đoạn nữa là xuống xong rồi, ấy thế mà biên phòng từ đâu ập đến. Tí thì ăn cơm tù mọt gông rồi. Đã vậy còn phải sống chui sống nhủi ở cái hang hôi hám này. Sơn nhếch mép. Thôi đi ông tướng, không bị bắt là may lắm rồi. Ở đó mà than với vãn nữa. Cũng may là tao thông thuộc địa hình ở đây, nếu không thì toang. Long Chín Ngón cẩn thận suy nghĩ lại, thì quả thật Sơn nói không sai. Nếu không có Sơn thì hiện tại cả hai đều bị bắt mất rồi. Nhưng bất chợt như có một tia điện xẹt qua đầu, khiến Long khựng lại. Gã bất giác cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Ngay trước lúc công an đập vào thì Sơn Bạc đã kịp kéo tay gã bỏ chạy, thậm chí là còn có thể chạy lọt qua vòng vây của công an bảy bố, giống như thể Sơn Bạc đã biết trước mọi việc vậy. Long Chín Ngón bắt đầu cảm thấy khó hiểu, bởi Long biết trong mỗi chuyến hàng, Lão Ngọc Hoàng đều đã dọn đường sạch sẽ, nên rủi ro là vô cùng nhỏ. Thấy lạ nhưng Long vẫn không có tiếng hỏi Sơn, vì gã cho rằng có thể Sơn đã quá quen với công việc áp hàng này rồi nên kinh nghiệm là có thừa, hay cũng có thể chỉ là phản xạ của Sơn quá nhanh cũng nên. Dù sao thì cả hai vẫn chạy thoát được vòng vây của công an nên cứ coi như là chuyện này gặp xui đi. Cứ thế Sơn Bạc và Long Chín Ngón bị cơn mệt mỏi làm thiếp đi, để lại đâu đó ngoài khu rừng âm u kia những con thú ăn đêm vẫn miệt mài rình rập, hay những thứ ma rừng ma rú cứ ẩn hiện dưới những thân cây cổ thụ, để rồi thi thoảng lại cất lên những âm điệu lạnh lẽo cùng hòa chung với nhịp sống của tán rừng già u minh phủ đầy sương lạnh. Long và Sơn cứ thế trốn trong rừng hơn nửa tháng mới dám mò mặt ra khỏi rừng. Cả hai đều mang bộ dạng nhớt nhát xanh xao vì thiếu ăn lâu ngày mà mò về thành phố. Lão Ngọc Hoàng vừa thấy cả hai quay về thì không những không quát mắng mà còn tỏ ra lo lắng. Bọn mày sao đây? Có bị thương không? Long Chín Ngón và cả Sơn Bạc đều cảm thấy lạ vì thái độ khó hiểu của Lão Ngọc Hoàng. Đáng nhẽ ra, cả hai phải bị chửi rủa thậm tệ hay có khi là còn bị nện cho một trận vì tội làm mất hàng. Vậy nhưng mọi chuyện đã đi ngược lại với suy nghĩ của cả hai, khiến Long thoáng bối rối. Gã trầm giọng đáp. Có công thì thưởng, có tội phải phạt, anh không cần phải vậy với bọn tôi đâu. Sao mày lại nói thế? Chúng ta đã là anh em thì quan tâm nhau là chuyện đương nhiên. Hơn nữa anh biết không phải là lỗi của hai chú mà. Đã vậy khiến hai chú phải chịu khổ nữa. Anh nên thật sự không cam. Long Chín Ngón lại cất tiếng. Bắt đầu kể về những chuyện trong chuyến áp hàng vừa rồi. Qua lời kể của Long thì mọi chuyện đều êm đẹp, không gặp một chút khó khăn nào. Nhưng đột nhiên ở phút cuối thì lại bị tóm. Lão Ngọc Hoàng nghe vậy cau mày trầm tư về suy nghĩ. Một hồi lâu sau, lão đưa mắt nhìn Long và Sơn về nghi hoặc. Lão ta là một con cáo già, thì làm sao có thể dễ dàng tin tưởng một ai đó. Lão chỉ tin vào suy đoán và toan tính của chính lão mà thôi. Tất cả những gì đã xảy ra, cộng với những lời nói của người bí ẩn mà vài ngày trước lão đã gọi, thì Lão Ngọc Hoàng tin chắc rằng trong băng mình hiện đang có nội gián. Chính kẻ nội gián ấy là báo tin cho công an vào phút chót. Và nhiều khả năng kẻ nội gián ấy là một trong hai tên trước mặt. Bởi lẽ trong đợt vây bắt, chỉ có mỗi hai người Long và Sơn có thể chạy thoát được. Nhưng mọi chuyện vẫn chỉ tạm dừng ở mức độ suy đoán của Lão Ngọc Hoàng. Lão không muốn tra hỏi vì tránh bứt dây động rừng khiến đám đàn em náo loạn. Đoàn Lão Ngọc Hoàng cho tất cả đám đàn em, bao gồm cả Quy, Sơn Bạc và Long Chín Ngón rời đi, để lại lão một mình trong căn phòng yên nắng. Lão nâng ly rượu trên tay, khẽ nhấp một ngụm rượu cay nồng mà mỉm cười đắc ý rồi tự lẩm bẩm một mình. Xem ra để lôi con chuột ra khỏi hang, thì phải dùng đến miếng mồi thật thơm thôi. Để xem con chuột nhắt ấy hình hài ra làm sao. Để kế hoạch được hoàn hảo nhất, Lão Ngọc Hoàng đợi thêm một vài tháng để mọi chuyện lắng xuống, cũng để cho tên gián điệp không nghi ngờ rồi mới bắt đầu thả mồi. Lão cho gọi từng người một, lần lượt là Quy, Long Chín Ngón và cuối cùng là Sơn Bạc. Lão nói sẽ giao trách nhiệm cho họ tiếp tục áp tài một lô hàng lớn khác. Về thời gian thì hoàn toàn giống nhau, nhưng về địa điểm thì lại khác, và lão còn cẩn thận dặn dò là phải tuyệt đối giữ bí mật về chuyện này, không được cho ai biết kể cả người trong băng. Mục đích lão làm như vậy là muốn tìm ra tên nội gián. Nếu lô hàng của ai bị công an tóm thì chắc chắn kẻ đó chính là cấm chìm. Để khiến con chuột phải rời khỏi hang, lão còn cẩn thận chuẩn bị ba lô ma túy giả. Số lượng lại cực kỳ lớn, lão tin chắc nếu là cấm chìm thì không thể nào để số ma túy ấy lọt ra ngoài thị trường được. Và quả thật tên nội gián ấy đã thành động. Dù biết đây rất có thể chỉ là một cái bẫy, nhưng với số lượng hàng khủng khiếp như vậy thì phải cần đến chỉ thị của cấp trên. Lúc ấy ở một con phố đông đúc, Sơn Bạc đang đứng bên vỉa đường hút thuốc thì bỗng một người đàn ông đi xe máy bán kem dừng lại hỏi. Anh trai ơi, ăn kem không? Trời nóng thế này ăn kem cho nó mát nhỉ? Sơn Bạc giả bộ cười cười rồi gật đầu đáp. Vậy cho tôi một ly. À mà một ly thật to vào, lấy loại màu trắng ấy. Câu nói tưởng chừng như bình thường ấy nhưng khi lọt qua tai người bán kem thì ý nghĩa lại khác hẳn. Đại ý mà Sơn muốn nói là cho tôi một chỉ thị, lô hàng rất lớn và là ma túy. Người đàn ông bán kem dù hiểu nhưng vẫn tươi cười, đoạn múc một ly kem thật lớn rồi đáp. Kem trắng này làm từ sữa nên ngọt và béo hơn các loại kem khác. Anh ăn chậm thôi, không là mau ngán lắm. mà tốt nhất là nên liếm từ từ ấy, vậy mới ngon. Đây, của anh hết 10.000. Câu nói ấy của người bán kem có nghĩa là An Minh bất động, chậm rãi theo dõi, tránh để lộ bản thân nếu không sẽ nguy hiểm. Sơn nghe vậy mới móc 10.000 ra trả cho người bán kem, gật đầu, cười rời đi. Sơn làm theo lệnh, vẫn thản nhiên làm đúng theo lời dặn của Lão Ngọc Hoàng. Nhưng có một điều khiến anh không thể ngờ là đúng lúc anh vừa nhận hàng thì từ đâu một đám cảnh sát ập vào. Sơn không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Sơn nhận ra nhóm cảnh sát ấy dường như không thuộc cơ quan mình, nên lao người bỏ chạy thục mạng. Sơn vốn là một cảnh sát thuộc một đội bí mật của Bộ Công an, nên không nhiều người biết. Thậm chí là những cơ quan công an của thành phố hay tỉnh đều không biết mặt Sơn nếu không được thông báo trước. Vì thế mà họ giáo giết đuổi theo Sơn đầy quyết liệt. Cho đến khi Sơn bị một đồng chí cảnh sát dồn vào đường cùng, dùng súng khống chế thì Sơn mới chịu dừng lại. Anh biết mình không thể bị bắt thế này được, nên vội nhìn đồng chí công an trước mặt mà khẩn khoản. Anh bình tĩnh, tôi là mật vụ chim, đang làm nhiệm vụ. Anh không thể bắt tôi lúc này được, nếu không tin anh có thể xem thẻ của tôi ở trong túi áo. Đồng chí công an kia ban đầu rất nghi ngờ, nhưng quả thật người trong ngành công an ai ai cũng biết là có rất nhiều đồng nghiệp đang nằm vùng ở khắp nơi. Nếu không may vì một sơ suất nào mà bản thân làm hỏng cả một chuyên án thì rất sai lầm. Cuối cùng đồng chí kia bắt Sơn bà quỳ xuống, hai tay ôm đầu để anh ta lục soát. Đoàn đồng chí công an nọ thấy được thẻ công an của Sơn thì vội vàng nói lời xin lỗi, còn bảo Sơn mau chóng rời đi. Sơn gật đầu đồng ý rồi như nhớ ra chuyện gì anh mới hỏi. Mà này, làm sao các anh biết mà đến đây vậy? À, là có người gọi điện lạc danh báo đó. Thực sự xin lỗi, chúng tôi sẽ báo lại với cấp trên. Một lúc sau chỉ thấy đồng chí công an kia cầm súng tiếp tục chạy về hướng khác như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn về phần Sơn thì lặng lẽ đi về hướng ngược lại. Vừa đi Sơn vừa cau mày suy nghĩ là rốt cuộc ai đã gọi điện? Không lẽ ngoài mình ra còn có đồng nghiệp nào khác sao? Không, điều đó là không thể. Nếu thật sự là vậy thì anh nhất định phải biết mới phải. Hay là trong đám đàn em của mình mang theo có đứa muốn chơi mình? Nhưng bọn chúng đâu có biết trước địa điểm giao nhận hàng của mình cơ chứ. Sơn càng nghĩ thì lại càng không hiểu rốt cuộc ai đã làm chuyện này. Cùng lúc ấy, Quy đã mang số hàng được giao về kho an toàn. Hắn nhìn vào cái đồng hồ trên tay rồi mỉm cười lầm bầm. Giờ này chắc mày đã ngồi trong khám rồi nhỉ, Sơn Bạc. Hóa ra mọi chuyện là do một tay Quy làm nên. Hắn đã tình cờ nghe lén được cuộc trò chuyện của Lão Ngọc Hoàng và Sơn Bạc, nên hắn muốn hãm hại Sơn. Từ ngày Long Chuyên Ngón và Sơn Bạc gia nhập bang thì Quy không ưa gì rồi. Thời gian qua lại dần cảm thấy Lão Ngọc Hoàng ngày một tin tưởng hai người hơn, nên sợ vị trí của mình bị lung lay. Cũng vì thế mà Quy tìm đủ mọi cách để trừ khử Long và Sơn, tránh hậu họa sau này. Còn về phần Long cũng đã mang hàng trở về kho mà không gặp chút khó khăn nào. Cuối cùng khi Long Ngọc Hoàng đang ngồi cùng Long Chín Ngón và Quy thì thấy Sơn Bạc bước vào. Quy thấy Sơn Bạc có thể trở về thì thoáng giật mình. Nhưng hắn mau chóng lấy lại thái độ điềm tĩnh mà ngồi nhìn. Lão Ngọc Hoàng thấy Sơn về mới cất tiếng. Sao rồi chú Sơn? Hàng về an toàn chứ? Quy ngồi bên cạnh nghe vậy đưa ánh mắt có phần đắc ý mà nhìn Sơn Bạc. Sơn Bạc cũng nhận ra ánh mắt ấy nhưng đối diện với câu hỏi của Lão Ngọc Hoàng, anh khó xử đáp. Xin lỗi anh, chuyến hàng bị công an tóm rồi. Lão nghe xong thì đứng bật dậy, ánh mắt chăm chăm nhìn Sơn rồi gằn giọng. Tại sao lại như vậy? Anh cho chú một cơ hội để giải thích. Là tôi nghi ngờ có kẻ đã báo công an. Lão Ngọc Hoàng lập tức hỏi lại, vậy người đó là ai? Tôi không biết. Không biết à? Mọi thông tin về chuyến hàng chỉ có một mình mày biết. Mày không biết ai gọi công an, vì người đó chính là mày, là Sơn Bạc. Sơn Bạc đứng bật dậy định mở miệng giải thích thêm thì bất ngờ bị tên Quy tung cước đạp ngã văng ra. Sở dĩ tên Quy làm như vậy là muốn lập tức bịt miệng Sơn Bạc lại, không cho Sơn có cơ hội được giải thích. Thấy Lão Ngọc Hoàng không nói gì, Quy đứng nước hô hào đám đàn em cùng lao vào tấn công Sơn Bạc. Sơn Bạc biết tình thế đã không thể cứu vãn nổi nên chỉ đành vừa đánh vừa bỏ chạy giữ mạng. Sơn nhanh chóng đánh gục vài tên canh cửa rồi đạp cửa bỏ chạy ra bên ngoài. Đám Quy cũng tức tốc đuổi theo phía sau. Long Chín Ngón lúc ấy cũng vội chạy ra bên ngoài. Từ đầu tới giờ Long chưa hề nói và làm bất cứ điều gì, bởi Long và Sơn là anh em, vì thế các cảm thấy rất khó xử. Một phần không muốn bản thân đắc tội với Ngọc Hoàng, còn một phần thì cũng không muốn người anh em của mình phải mất mạng ở đây. Sơn Bạc chạy ra được bên ngoài vườn thì lập tức lẩn trốn. Quy và đám đàn em chia nhau ra lùng sục khắp nơi, vẫn không thể tìm ra được. Long lúc ấy cũng hòa với đám đông mà tìm. Gã nhìn khắp khuôn viên căn nhà hết một lượt, tuy căn nhà rất rộng nhưng với bản năng của một sát thủ, Long liền đoán ra nơi mà Sơn Bạc đang lẩn trốn. Long chậm rãi bước về phía nhà xe, nơi có rất nhiều xe máy và hai chiếc ô tô đang đậu. Trước khi vào nhà, Long còn tiện tay mở cái chốt khóa cửa để nó mở hờ ra rồi mới đi vào nhà xe. Vào đến nơi, Long nhìn hết một lượt, tất cả đều vắng lặng không một bóng người. Long bật cười nói, giọng của gã tuy không lớn nhưng lại vang vọng khắp cả bốn cái gara để xe. mày mau đi đi, tao mở cổng rồi. Sau câu nói ấy thì dưới gầm một chiếc xe bán tải, Sơn Bạc bò ra. Bởi Sơn nhận ra giọng ấy là của Long. Nhìn Long, Sơn cười. Sao mày giúp tao? Vì lần trước mày cũng đã cứu tao. Mà thôi, mau đi đi, không là không kịp bây giờ. Hẹn nhau ở nhà kho cũ. Sơn Bạc không nhiều lời, gật đầu bẻ khóa một chiếc xe máy, lao vút ra bên ngoài. Sơn Bạc điều khiển xe tông thẳng vào cánh cửa khiến nó mở toang rồi lao vút đi, trong sự ngỡ ngàng của Quy và đám đàn em. Quy tức giận nhìn theo Sơn Bạc chạy mà chửi thề. Mẹ nó, để thằng chó ấy chạy rồi. Đang sôi máu thì Long Chi Ngon bước đến nhếch môi cười. Mày chưa đủ tuổi bắt nó đâu. Quy vừa nghe vậy lập tức túm lấy cổ áo Long mà trợn mắt. Có phải mày thả cho nó chạy đúng không? Long thản nhiên. Mày còn non và xanh lắm. Tốt nhất là lo an phận của mình đi. Cẩn thận có ngày nó quay lại xin chết mày đó. Thằng chó. Mày nói cái gì? Quy nghiến răng. Định vung dao lên chém Long một nhát thì đúng lúc ấy Ngọc Hoàng bước ra. Chúng mày làm gì đấy? Có còn coi ta ra gì không? Thằng Quy, mau cho người đi tìm bằng được thằng Sơn về đây cho tao. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cút đi. Quy dù tức nhưng vẫn phải làm theo lời lão Ngọc Hoàng cùng đám đàn em rời đi, để lại Ngọc Hoàng và Long Chi Ngón đứng đó. Bây giờ Ngọc Hoàng mới nói, mày không nên can thiệp vào chuyện này thì hơn. Ta biết mày và thằng Sơn tình nghĩa rất sâu, không muốn mày phải khó xử. Vậy nha, về nghỉ đi. Lão đưa tay vỗ khẽ lên vai Long, chậm rãi bước vào nhà. Long vẫn đứng đó. Gã thừa sự thông minh để hiểu những lời lão Ngọc Hoàng nói là gì. Lão không muốn Long nhúng tay vào chuyện này thì thực chất lão không tin tưởng Long. Lão e sợ Long và Sơn sẽ lại một lần nữa cùng nhau lật lão như điều họ đã làm với Tài Cóc. Long Chín Ngón chợt nhếch môi cười. Một nụ cười chứa đựng vô vàn những mưu mô, toan tính tàn nhẫn. Gã tự nhủ tại sao mình không nhân cơ hội này để loại bỏ một số thứ cản đường, qua đó chiếm cho mình một vị trí nhất định trong giới, rồi dần dần bước lên vị trí của những kẻ đứng đầu. Long đứng đấy mỉm cười nhìn ra khoảng không đang dần sụp tối. Đâu đó những bóng đèn điện đã được thắp lên, tỏa ra ánh sáng le lói, hòa cùng khung cảnh chập choạng hoàng hôn, làm cho mọi thứ trở nên ảm đạm hơn. Khi cả thành phố bị màn đêm đen bao phủ, cũng là lúc chuyển mình khoe lên muôn ngàn sắc màu rực rỡ. Quỳ lén lút rình mò trước nhà Long Chín Ngón. Hắn đã truy tìm tung tích của Sơn Bạc cả ngày nay, nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng hắn suy đoán với mối quan hệ của Long và Sơn thì Long chắc chắn sẽ biết Sơn Bạc đang trốn ở đâu. Vì vậy lén lút theo dõi Long Chín Ngón, hòng lần tới nơi Sơn Bạc đang lẩn trốn. Suy đoán của Quy không hề sai. Long Chín Ngón dường như đang chuẩn bị đi đâu đó, bộ dáng trông có vẻ cẩn thận lắm. Quy lập tức bám theo, hắn cố giữ một khoảng cách khá xa để tránh Long phát hiện. Cuối cùng Quy thấy Long Chín Ngón rẽ vào một con đường tối rồi chạy thẳng vào một căn nhà kho bỏ hoang. Hắn dừng lại, móc ra chiếc điện thoại rồi bấm bấm gọi. Bên kia đầu dây, giọng của Ngọc Hoàng vang lên. À đâu đại ca? Em tìm được chỗ Sơn Bạc rồi, anh mau đến đi. Cúp máy, Quy gửi địa chỉ qua cho lão Ngọc Hoàng rồi lần mò đi vào. Lúc ấy Long Chín Ngón đã vào đến bên trong. Gã vừa vào đã thấy Sơn Bạc đang ngồi bên một đống lửa nhỏ mà trầm tư. Long lên tiếng. Sao thế? Buồn à? Sơn nghe thấy Long thì mới ngẩng đầu lên. Với tay chụp lấy bao thuốc lá mà Long vừa ném tới. Châm một điếu rồi trầm giọng. Mày có tin tao không? Tin gì cơ? Thì chuyện tao là cấm chìm ấy. Tao không biết mày có phải là cấm chìm hay không, nhưng tao biết mày đang có rất nhiều điều giấu tao, đúng chứ? Sơn nghe vậy, im lặng một hồi, thở ra một hơi thuốc dài rồi gật đầu. Vậy mày muốn biết chuyện gì? Mày có gia đình không? Sơn vừa nghe Long hỏi thì sắc mặt thay đổi, đưa ánh mắt khó tả nhìn Long rồi gật đầu nói. Có, tao có. Vậy là đủ rồi, mày không cần nói gì thêm nữa. Long vội cắt lời, bởi gã chỉ cần có thể hiểu ra mọi chuyện rằng Sơn Bạc đích thị là một công an mật. Trước kia cũng chính ở cái nhà kho này, Long tình cờ đã nhìn thấy một tấm ảnh trong ví của Sơn. Trong tấm hình là Sơn đang ôm hôn một cô gái trẻ xinh đẹp, bên cạnh đó còn có một đứa bé trai kháu khỉnh. Phía mặt sau của tấm hình có một cái tên, kèm theo ngày tháng năm sinh, Nguyễn Phạm Ngọc Hải, 26 tháng 11 1985. Đúng lúc ấy thì có một tiếng vỗ tay ở ngoài cửa vang lên, sau đó là một bóng người dần dần bước vào. Long Chín Ngón vừa nhìn liền nhận ra người tới là ai. Quy, sao mà đến được đây? Quy bật cười. Tất cả cũng là nhờ mày đó. Là mày đã dẫn tao tới đây. Sơn Bạc, để xem mày chạy đường nào nữa. Nói dứt câu thì tên Quy liền lao bổ về phía Sơn Bạc tấn công, quyết liệt. Sơn Bạc cũng vội phản đòn. Cứ thế cả hai lao vào cuộc chiến mà không để ý. Phía bên này, Long vẫn đang ngồi bất động. Trên môi còn khẽ nhếch lên một nụ cười mưu mô hiểm độc. Thật ra tất cả những gì đang diễn ra đều được một tay Long Chín Ngón tạo dựng. Gã thừa biết là Quy sẽ đến theo dõi mình, giả bộ như không hề hay biết gì mà dẫn hắn đến đây. Với tính cách của Quy thì Long tin chắc hắn sẽ không đủ kiên nhẫn để đợi Long Ngọc Hoàng tới mà hành động trước. Long tự tin với khoảng thời gian mà Lão Ngọc Hoàng đến đây thì mọi chuyện đã kết thúc, và đến lúc đấy thì gã sẽ đạt được thứ mà gã muốn. Cùng lúc ấy, trận chiến của Quy và Sơn Bạc đã đến hồi quyết liệt. Cả hai sử dụng quyền thuật để đối đầu, Quy thì mang sức mạnh cuồng bạo, từng nắm đấm của hắn nặng như chiếc búa tạ đập xuống, còn Sơn thì hoàn toàn khác. Quyền pháp của anh chủ yếu dựa vào kỹ thuật chiến đấu và sự nhanh nhẹn của bản thân. Cả hai quần thảo lấy nhau, người tấn công, người tránh né. Qua một đoạn thời gian, chưa ai động được đến đối phương, nhưng khi ấy Sơn Bạc với kinh nghiệm của một đồng chí công an đã nhận ra được điểm yếu của Quy nằm ở đâu. Những đòn đánh của hắn quả thật rất mạnh và nhanh, nhưng phần dưới cơ thể thì dường như khá chậm. Hắn dường như rất ít khi di chuyển mà chủ yếu chỉ bước từng bước nhỏ rồi trụ thật vững, qua đó tạo lực cho nắm đấm thêm phần sức mạnh. Nhận ra được điều đó thì Sơn lập tức thay đổi chiến thuật, không trực tiếp đối đầu nữa mà chuyển sang tích cực di chuyển. Sơn Bạc từng né đòn rồi lại nhanh chóng luồn ra phía sau, thuận thế tung ra những cú đá cực mạnh vào phần đùi của Quy. Tên Quy dù sức vóc lớn nhưng liên tục chịu những cú đá trụ của Sơn thì cũng phải nhăn nhó. Những bức trụ của hắn vì thế mà dần giảm đi sự vững chắc, làm cho các đòn đánh giảm bớt phần cuồng bạo. Sơn Bạc thấy thế thì bắt đầu phản kích. Sau khi đỡ được một đòn tay của tên Quy, thì Sơn Bạc lập tức nghiêng người, tung một cú đấm móc vào mạng sườn của Quy. Sau đó lại dùng tay kia thuận thế mà nhắm thẳng mặt Quy đấm. Quy vốn di chuyển không linh hoạt nên lĩnh chọn hai cú, khiến ngã nhào xuống đất. Hắn tức giận đứng bật dậy, quẹt đi dòng máu nơi khóe miệng rồi gào lên: "Thằng chó, tao giết mày!" Quy lại một lần nữa lao vào. Dường như hai đòn vừa rồi của Sơn Bạc đã khiến hắn phát điên mà ra sức tung đòn. Những cú đấm liên tục lao đến, bị Sơn Bạc né được thì va vào những vách tôn kêu rầm rầm. Những cú đấm mạnh đến mức làm cho những tấm tôn méo mó, lõm sâu, có chỗ còn bị thủng một lỗ to tướng. Sơn Bạc tuy đã cố gắng tránh né nhưng vẫn dính phải một cú đấm cực mạnh. Sơn đang loạn choạng thì Quy nhanh chóng chớp lấy cơ hội nhào tới, dùng hai cánh tay to như lực sĩ mà ghì chặt lấy cổ Sơn nhằm khiến anh nghẹt thở chết. Sơn Lâm ở thấy bị động nên chỉ kịp chèn tay ngang cổ, cố gắng thoát khỏi hai cánh tay to lớn của Quy. Cả hai bắt đầu vào thế giằng co, một người ghì chặt còn người kia thì cố thoát ra. Hai người ghì nhau, hết va chạm vào những bức tường rồi đến những đống pallet gỗ. Cả hai đều không để ý rằng dưới đống pallet gỗ ấy đang có những chiếc đinh sắc nhọn chĩa lên tua tủa. Cho đến khi lưng của Quy bị một cây đinh lớn đâm vào, khiến hắn đau đớn thoát buông lỏng cánh tay. Sơn Bạc chỉ đợi có thế, lập tức vận sức nắm lên ngón tay cái của Quy rồi không thương tiếc mà bẻ cụp. Quy đau đớn, cánh tay cũng buông cổ Sơn Bạc ra mà gào lên. Sơn Bạc lại không để cho Quy có cơ hội định thần, lập tức xoay người, tung một cước vào ngay cằm, khiến hắn ngã nhào. Vì bị trúng đòn hiểm ngay hàm nên cơ thể to lớn của Quy ngã vật ra như bị bất động, thi thoảng co giật lên vài cái rồi bất tỉnh. Sơn Bạc lúc ấy cũng đã kiệt sức mà ngã xuống nền thở dốc. Long Chí Ngón đứng bên cạnh bây giờ mới chịu lên tiếng: "Mày mau ra đòn kết liễu đi." Sơn lắc đầu đáp: "Không." Nếu Sơn Bạc là một tên giang hồ đích thực thì tên Quy kia chắc chắn đã chết ngay tức khắc rồi. Nhưng Sơn Bạc là ai? Là một cán bộ đang nằm vùng thì làm sao mà lương tâm anh có thể cho phép bản thân hạ sát một mạng người được cơ chứ? Long Chiến Ngón nghe vậy thì bật cười. Sao, không nỡ à? Vậy để tao thay mày làm chuyện đó. Long Chiến Ngón nói dứt câu thì nhặt lấy một thanh gỗ rồi đâm xuyên qua cổ họng tên Quy. Sơn Bạc lúc ấy chưa kịp ngăn cản thì đã bị một dòng máu tươi bắn tung tóe khắp mặt khiến anh giật mình. Này, mày điên à? Long nghe Sơn Bạc chửi mới ngẩng mặt quay lại. Ngay giây phút chứng kiến gương mặt ấy, Sơn Bạc thoáng rùng mình vì sợ hãi, bởi nét mặt Long Chín Ngón khi ấy chẳng khác nào nét mặt của loài ác quỷ. Cả khuôn mặt bê bết những tia máu do Quy bắn vào, bởi đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ tươi, nhuộm màu tàn ác. Ánh mắt ấy lạnh lùng nhìn Sơn Bạc rồi bất giác nhếch môi, nở lên một nụ cười kinh dị. Long chậm rãi cất tiếng. Mày không giết được thì để tao. Chỉ cần giết nó rồi thì không ai có thể tìm được mày nữa đâu, cán bộ Sơn. Nói rồi Long Chín Ngón dần dần tiến về phía Sơn Bạc vẫn đang ngồi thất thần dưới nền đất. Từng bước chân mà Long Chín Ngón bước đến thì Sơn Bạc lại như cảm thấy một sự lạnh lẽo đang ập dần đến, một sự lạnh lẽo phát ra từ tận sâu thẳm trong trí óc, khiến Sơn bất giác lùi lại muốn bỏ chạy. Nhưng khổ nỗi sức lực đã cạn, đôi chân đã run, khiến Sơn chẳng thể nào gượng dậy nổi. Cho đến khi Long Chín Ngón đã đến bên cạnh, khẽ quỳ gối xuống trước mặt Sơn mà cười nói: "Mày sao thế? Sợ à?" Sơn lúc ấy đã sợ đến nỗi lắp bắp. "Long, mày định làm gì?" "Hả? Làm gì hả? Thì tao chỉ muốn đưa mày đi nơi khác thôi. tránh khỏi sự truy sát của Lão Ngọc Hoàng. Không phải mày đang muốn thế sao? Không, mày định đưa tao đi đâu? Tao tự đi được, không cần mày giúp đâu. Sơn Bạc giờ đây đã không còn nhận ra được Long là người mà chỉ trước đó vài phút anh vẫn coi là anh em. Nhưng hiện tại bản năng của một con người mách bảo cho anh biết là phải tránh xa người trước mặt này, bởi có lẽ Long đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, giống như loài ma quỷ đang trực chờ nuốt chừng Sơn vậy. Long Chuyên Ngón cũng nhận thấy bộ dạng sợ hãi của Sơn, thì phá lên cười. Sao mày lại nói thế? Tao và mày là anh em cơ mà. Tao sẽ giúp mày rời khỏi chỗ này, và mày sẽ vĩnh viễn không phải sợ gì nữa. Chỉ có điều là mày không thể gặp lại vợ và cả đứa con trai tên Hải của mày nữa thôi. Mày biết nơi ấy là nơi nào không? Là địa ngục. Địa ngục đấy. Ở đó mày sẽ chẳng sợ gì hết, đúng không? Nói dứt câu thì Long Chín Ngón vòng tay ra sau lưng, khẽ rút ra đôi song dao quen thuộc, nhanh như chớp đâm đến phập vào lồng ngực của Sơn. Ngay giây phút đấy, mắt Long trợn lên, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, nhưng đôi môi lại nở ra một nụ cười man rợ. Ngay lúc ấy, từ bên ngoài, Lão Ngọc Hoàng cùng một đám người xông vào. Long Chín Ngón nhận ra thì khẽ thì thầm một tiếng với Sơn Bạc, rồi tàn nhẫn dùng đôi song đao đâm liên tục nhiều nhát vào bụng vào ngực Sơn. Tao xin lỗi, nhưng mày phải chết. Từng nhát dao lạnh lẽo cứ thế đâm vào người Sơn, khiến anh tuy đau đớn nhưng không kịp u ớ lên lời nào. Điều duy nhất Sơn Bạc có thể làm là dùng hai bàn tay yếu ớt cố bấu víu lấy bờ vai của Long như căm phẫn. Đôi mắt Sơn lúc ấy mở trừng trừng nhìn Long. Cho đến khi Sơn cảm giác như đôi mí mắt nặng trĩu chẳng thể mở ra nổi nữa thì dần dần nhắm lại. Trong những giây phút cuối cùng ấy, trong đáy mắt Sơn như hiện ra những hình ảnh gia đình đầm ấm, về người vợ hiền dịu đang bế một đứa bé trai kháu khỉnh đang nhìn anh mà mỉm cười. Cho đến khi cơ thể Sơn vô lực mà ngã xuống, tất cả chỉ còn lại là một màu tối đen như mực. Tất cả đã kết thúc, chấm dứt một cuộc đời thầm lặng, để rồi vì lý tưởng, vì sự bình yên của xã hội mà hy sinh trong cao cả. Lão Ngọc Hoàng thấy bên cạnh đó còn có xác của Quy, là tên đàn em thân cận nhất đã chết thì tức giận mà quát. Tụi mày mau mang xác thằng chó này vứt ra ngoài bãi rác cho tao. Mẹ kiếp, Long, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao thằng Quy lại chết? Long Chín Ngón đứng dậy thản nhiên đáp. Là nó bị thằng Sơn Bạc giết. Sau đó như ông đã thấy, đích thân tôi đã giết Sơn Bạc. Vậy mày làm gì mà để thằng Quy chết dưới tay thằng Sơn Bạc hả? Là nó không biết tự lượng sức mình, tự muốn giải quyết nên không muốn tôi can thiệp. Đến khi tôi muốn cứu thì đã không kịp rồi. Lão Ngọc Hoàng nghe vậy thì chỉ đành ngậm cục tức quay mặt rời đi. Trở lại với hiện tại. Lúc ấy Long Chín Ngón vẫn còn ngồi trong xe, trầm giọng nói tiếp. Kể từ đó tao từng bước trở thành như ngày hôm nay. Tuy vẫn đứng sau lão già Ngọc Hoàng ấy, nhưng rồi mày xem, lão ấy sẽ sớm chết dưới tay tao thôi. Tay đàn em đang lái xe, nhận thấy cơ hội vút mông ngựa nên quay đầu nịnh hót vài câu. Đại ca mãi là nhất, em đi theo đại ca đúng là cấm có sai. Ấy nhưng tay đàn em còn chưa nói hết câu thì Long Chín Ngón đã hốt hoảng vội quát. Ôi, coi chừng kia kìa. Tay đàn em quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ cưỡi chiếc xe Honda Click băng qua đường, cả người bịt kín như là ninja. Cô ta lao sang đường, suýt tí nữa thì đâm luôn vào đầu xe ô tô của Ngọc Hoàng. Tay đàn em vội đánh lái né qua một bên, lập tức mở cửa kính, tức giận chui đầu ra quát. Này, đi đứng kiểu gì đấy hả? Người phụ nữ nọ cũng không vừa, sau khi lấy lại được thăng bằng thì hứ một tiếng rõ dài đáp. Đố mày biết đấy. Nói xong câu ấy thì bà ta rú ga chạy mất, để lại tên đàn em ngơ ngác chửi bới theo. Ôi, cái con mụ này, đứng lại xem nào, bố tiền sự. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Thành Phố Ngầm. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6 và cũng là bắt đầu phần 3 Xác Chết Đang Ở Đâu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.